Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, trang 266. Bọn họ hiện tại thân phận tự nhiên không phải lục phiến môn bộ khoái, mà là Vân Cẩm Phi thủ hạ. Tới phía trước trên người sở hữu có thể đại biểu lục phiến môn thân phận đồ vật đều đã bị lấy xuống. Này sẽ ai cũng nhận không ra bọn họ là lục phiến môn người. Này không bên cạnh còn mang theo mấy cái. Vân Cẩm Phi tự mang mê muội đảm đương ma đạo đại lão ra cửa tất mang mỹ nữ sao? Đương nhiên khẳng định không thể làm các nàng ly thân cận quá. Các nàng cũng chính là đứng bên ngoài vòng xem một cái thôi, trong rừng cây mấy cái sát thủ đang chờ. Mặt khác một đội nhân mã, có một đội vốn dĩ nói tốt hôm nay muốn tới nơi này hội hợp. Chính là qua ước định thời gian lại cũng không thấy bóng dáng. Theo lý mà nói có đôi khi hơi chút đến trễ một chút cũng là bình thường sự tình. Chính là độc thuộc về người giang hồ giác quan thứ 6 là ám chỉ có chỗ nào không đúng, sát thủ bên. Trong có một tái thoát nhìn bộ dạng bình phàm người. Hắn vẫn luôn an tĩnh ở một bên chờ. Phía trước cũng trước nay cũng chưa nói chuyện. Nếu hắn vẫn luôn không mở miệng, chỉ sợ ai cũng sẽ không chú ý tới hắn. Chính là đương hắn một mở miệng, sở hữu sát thủ ánh mắt đều hướng tới hắn đầu lại đây, có điểm không đúng. Chúng ta đi, hắn từ vừa rồi còn vẫn luôn là dựa vào ở một thân cây thượng tư thế. Lúc này lại đột nhiên đứng thẳng lên, không hề chờ bọn họ sao. Bên cạnh một sát thủ kinh hãi, không đợi. Bọn họ hiện tại sống không tồn tại còn không biết đâu. Cái này tướng mạo bình thường nam tử nói. Hắn nói vừa ra hạ. Từ bên cạnh trong rừng cây liền đi ra một người. Không hổ là thiên dịch lâu lâu chủ dịch cô Chu. Quả nhiên muốn so thường nhân nhạy bén rất nhiều. Theo này thanh thanh âm vang lên. Sát thủ nhóm đều thấy một cái hướng tới bọn họ chậm rãi đi tới nam nhân. Người kia trên người ăn mặc kiện tại đây trồng cây trong rừng thường nhân tuyệt đối sẽ không xuyên. Y phục, khóe miệng hơi mang một tia cười nhạo nhìn bọn họ, ai u. Có thể à, ở một bên yên lặng vây xem Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm, cái này Vân Cẩm Phi. Vẫn là có chút tài năng, ít nhất vừa ra sân khấu này mấy lần thoạt nhìn là như vậy hồi sự. Quang luận kỹ thuật diễn tới nói, tuyệt đối so với không ít thịt tươi kỹ thuật diễn cường, mà Hoa Vinh Nguyệt đối Vân Cẩm Phi yêu cầu. Vốn dĩ liền không cao, ngươi là, cái kia diện mạo hơi chút bình phàm điểm nam tử nói. Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc đánh giá một chút người này bộ dáng. Tuy rằng lớn lên man bình phàm, bất quá còn xem như rất thuận mắt. Chúc mừng thiên dịch lâu thời gian này tuyến thượng lựa chọn lâu chủ bên ngoài biểu thượng là cái. Thành thật bổn phận người, Vân Cẩm Phi. Vân Cẩm Phi tiến lên một bước nói. Hắn vừa thốt lên xong. Bên cạnh sát thủ nhóm đều hít một hơi. Lẫn nhau đều cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này Vân Cẩm Phi vẫn là cái lai lịch không nhỏ. Người. Nếu không Hoa Vinh Nguyệt như thế nào sẽ đang nghe thấy hắn bị lục phiến môn chém thời điểm như vậy? Khiếp sợ đâu, vũ lực giá trị không thể nói là đỉnh cấp một nhóm kia. Nhưng thắng đang tàn nhẫn độc ác, mà đạo hắc đạo người đều phiền hắn chiêu thức ấy. Cho nên ai đều không muốn chọc thượng hắn, nhìn chung xuống dưới lục phiến môn lựa chọn đều là rất sáng suốt, lúc trước tuyển dịch linh lung. Một cái đã di rời xa thiên dịch lâu lại còn có không bao nhiêu người biết gương mặt thật sát thủ. Hiện tại lại tuyển cái Vân Cẩm Phi. Tuy rằng giao hữu mặt quảng điểm, nhưng càng nhiều người đều là nghe xong tên của hắn liền phải chạy. Bị phát hiện là hàng giả khả năng tính cũng đại đại hạ thấp, từ này đàn sát thủ phản ứng tới xem. Trước mắt thiên dịch lâu cùng Vân Cẩm Phi hẳn là còn không phải rất quen thuộc. Mà này đàn sát thủ nhóm phản ứng tự nhiên cũng chính là một người bình thường nghe thấy Vân Cẩm Phi. Này ba chữ phản ứng, Hoa Vinh Nguyệt bên người mấy cái các muội tử lúc này kích động trên mặt ửng đỏ. Nếu không phải hiện tại ở làm chính sự, các nàng chỉ sợ sẽ đứng lên kêu hai giọng nói. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt ở một bên nhìn cũng rất cảnh đẹp ý vui. Này không thể so cái gì phim truyền hình đẹp nhiều, tuy nói Vân Cẩm Phi phong cách cùng nàng không quá giống nhau đi, nàng càng thích ở phía sau trộm quan sát một hồi, phán đoán hảo địch ta hai bên chênh lệch sau lại động thủ. Nhưng là ngẫu nhiên nhìn xem loại này bá đạo tổng tài thức lên sân khấu cũng khá tốt không? Phải, Vân Cẩm Phi, như thế nào sẽ đại giá quang lâm chúng ta nơi này đâu? Dịch Cô Chu nhìn mắt Vân Cẩm Phi, có chuyện gì sao? Cũng không có gì đại sự, chỉ là nghe nói các ngươi Thiên Dịch Lâu gần nhất ở ta mí mắt phía dưới các loại động tác nhỏ không? Ngừng, Vân Cẩm Phi không chút để ý nói. Kêu thuộc hạ người tra xét một chút, làm các loại động tác nhỏ cư nhiên là truyền thuyết giữa Thiên Dịch Lâu lâu chủ. Ta này không tự mình lại đây trông thấy sao? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nơi này hẳn là không có chính. Mình gì sự, chỉ sợ điểm này sự tình Vân Cẩm Phi một người là có thể làm được, kỳ thật Lục Phiến Môn lần này tới. Gặp người, trước nay đều không có ôm bắt người trở về ý niệm. Càng nhiều ý niệm là tra xét Thiên Dịch Lâu người gần nhất đang làm gì. Đồng thời thu thập một chút Dịch Cô Chu tin tức, Thiên Dịch Lâu ở trên giang hồ địa vị có chút đặc. Thù, trước mắt tới nói còn không thể tùy tiện động, nhưng nếu liền Thiên Dịch Lâu lâu chủ Lục Phiến Môn đều không thể nắm giữ toàn hắn tin tức. Kia Lục Phiến Môn cũng liền từ chức không cần làm, Hoa Vinh Nguyệt trước mắt phụ trách chính là... Nhiệm vụ này, chỉ bằng vào này ấn tượng đầu tiên, nàng liền cảm thấy Dịch Cô Chu hẳn là cái ngoài ý muốn rất giản dị người. Thiên Dịch Lâu chọn cái này lâu chủ mới xem như thật sự trở về tới rồi đường ngay thượng. Không có gì nữ trang đại lão, không có gì kỳ quái thẩm mỹ, loại này bình bình thường thường bình phàm lâu chủ đại gia mới giai đại vui mừng sao, Hoa Vinh. Nguyệt cơ hồ đều sắp đem chính mình báo cáo từ trong đầu viết ra tới. Lại bỗng nhiên nghe thấy giữa sân truyền ra tới một tiếng cười lạnh. À, ngươi cũng không phải là Vân Cẩm Phi. Ân, Hoa Vinh Nguyệt trong đầu đột nhiên liền vang lên cảnh báo. Ở đây mọi người trong lòng đều nhảy dựng. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân. Lời này vừa mới chính là từ Dịch Cô Chu trong miệng nói. Ra. Hắn giống như chỉ là thuận miệng nói ra, căn bản không có bất luận cái gì nghi ngờ bộ dáng. Đứng ở nơi đó cười lạnh nhìn Vân Cẩm Phi, kia một khắc. Đại gia huyết phảng phất đều đình trệ một giây, nhưng là đại gia trong lòng lại thực mau toát ra lại. Một ý niệm, sao có thể nhanh như vậy liền phát hiện đâu? Sợ không phải ở thử đi, Vân Cẩm Phi bản nhân đảo vẫn là man chấn định. Sao ở đây đại bộ phận Lục Phiến Môn người đều phải chấn định nhiều. Trên mặt hắn biểu tình cũng chưa biến quá. Đặc biệt chấn định nói. Nga, không biết các hạ vì cái gì sẽ như vậy cho rằng. Giây tiếp theo, một cây đao từ nơi xa thẳng tắp bay lại đây. Phát ra thanh thúy, đinh, một tiếng. Đồng thời còn bao hàm một tiếng thống khổ thanh âm. Hết chương.